ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 32, anh khiêu khích tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 32, ai khiêu khích tôi. Chương 32, ai khiêu khích tôi. Lăng Ngọc Anh gần như thở phào nhẹ nhõm. Cô bị Hoàng Minh đẩy nhìn thấy cô vào tường. Tới tận không còn kêu buông bàn nữa anh ta mới đang che miệng cô ngay lập tức. Hoàng Trường Minh lại vòng tay qua eo cô một cách cũng thô bạo ngang với khi bịt miệng. Nhiệt độ cơ thể anh ta truyền qua lớp vải quần áo khiến cả người cô lại trở nên cảnh giác. Như y nhìn những dãy bồn tiểu, Lam Ngọc Anh nhận ra mình đang ở một 15:31 bình luận 1. 10 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Nhóc Ani ối vai. Chương 32. Ai khiêu khích tôi. Nơi vô cùng xấu hổ. Có tiếng bước chân vang lên ở cửa. Khi cô còn đang bối rối không biết phải làm sao thì chiếc eo lại bị siết chặt thêm chút nữa, anh ta kéo cô đến một ngăn gần nhất. Nhìn tấm cửa đối Ngọc Anh giờ người đàn ông, Lam khóc giờ cười. Tiếng nước ào ào, cô xấu hổ muốn đào một cái lỗ trên mặt đất nã chui. Lam Ngọc Anh không thể không ngẩng đầu lên mà trừng trừng nhìn thủ phạm. Đôi mắt đen của anh ta sâu như một miệng giếng, thăm thắm không có chút ánh sáng nào, nhưng dường như lại 15:31 bình luận 2. 10 à ao 2 giây, nụ hôn côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 32, ai khiêu khích tôi. Có thể hấp thụ tất cả ánh sáng xung quanh. Nhịp tim của Lam Ngọc Anh lệch nửa nhịp và suýt chút nữa thì không thể thoát ra khỏi đôi mắt đó. Cô hoảng sợ định quay đi lại chợt thấy hắn cúi đầu. Yêu tơ cóc mới nhận tia sau 2 giây, nụ hôn của anh ta đã trở nên mãnh liệt như những nụ hôn đất. Ngợp Lam không thể tránh được và muốn nuốt chửng cánh môi cô. Mạnh mẽ đến mức không ai có thể từ chối. Dù có từ chối thế nào cũng vô ích, nhiệt độ cơ thể từ trong ngực anh tỏa ra làm ngón tay Lam Ngọc 15:31 bình luận 3. 10 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 32, ai khiêu khích tôi. Anh cong lên như chạm phải lửa. Mắt cô nhắm nghiền, nghe tiếng rên đau đớn của cô anh ta mới ngập ngừng mà buông cánh tay đang ghì chặt gương mặt cô ra. Lam Ngọc Anh sợ sệt nhìn anh ta một cách rụt rè, sợ làm điều gì quá ta thì khổ. Chẳng biết vì cái lẽ trời đất gì mà lại lỡ giận anh đối diện trước cao lớn này, mọi mặt gã can đảm trong cô như bay vụt đi đâu hết. Tuy nhiên, Hoàng Trường Minh chỉ dùng ngón tay cái lau đi vết đỏ ở khóe môi dưới, nhìn đôi mắt đen láy của cô, ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên lạnh lẽo như bằng giá. 15:31 bình luận 4, 10 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 32, ai khiêu khích tôi. Mùa đông, cô không chịu đi theo tôi, nhưng lại đồng ý đi theo hắn. Ai? Lam Ngọc Anh giật mình. Nghĩ đến Tiêu Hùng Vân ở bên ngoài, cô nhíu mày. Anh nói Hùng Vân, Orong nhà ất trên thấy ánh mắt anh đang nhìn xuyên 38. Ê anh cúi thấp gương một chút nữa, cảm Hoàng Trường không thể phủ lặng lam qua làn da và mái tóc của cô. Trả lời câu hỏi của tôi, phải hay không? Hoàng Trường Minh thúc giục cô. Lam Ngọc Anh ngẩng đầu kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt của 15:31 bình luận 5. 10 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 32, ai khiêu khích tôi anh ta? Anh Hoàng, có phải hay không, đây đều là chuyện của tôi, có liên quan gì đến anh? Phải hay không, Hoàng Trường Minh lặp lại câu nói này, giọng nói rõ ràng chìm xuống. Lam Ngọc Anh chối trả lời, nhanh nhất e mặt từ theo, cô cảm trên eo tăng lên. Cả người cô bị nâng lên, thân hình cao lớn trước mặt ép sát vào thấy sức cập tê si ấn đờ nét người, tư thế vô cùng xấu hổ và mơ hồ, đặc biệt là ở vài vị trí vô cùng nhạy cảm. Lam Ngọc Anh sợ hãi, bên ngoài không biết người ta 15:31 bình luận 6. 10 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai khiêu khích tôi đã rời đi lúc nào, lặng lẽ, chỉ còn tiếng anh ta thở sát bên tai. Cô vội vã lắc đầu. Không, vậy thì thông minh đấy. Hoàng Trường Minh lùi lại một bước, Lam Ngọc Anh thở na canh nhất chờ. Mày và mắt của Hoàng Trường Minh dịu đi rất nhiều. Theo thói quen, anh ta lấy ra một điếu thuốc từ trong túi. Đứng yên, như hài lòng với cô, sự u ám giữa mép trả lời của Hoàng Trường Minh châm lửa, phun ra khói trắng rồi quay lưng đi. Lam Ngọc Anh, người khiêu khích tôi, cô không thể dễ dàng thoát ra khỏi tay tôi đâu. 15:31 bình luận 7. 10 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 32, ai khiêu khích tôi. Nhìn cánh cửa khép lại, Lam Ngọc Anh không dám hấp tấp rời đi ngay. Nếu có người nhìn thấy cô và Hoàng Trường Minh đồng thời đi ra từ phòng vệ sinh nam, họ sẽ nghĩ thế nào? Cô chờ đợi đến khi chắc chắn bên ngoài không gờ mới nhấn nhà on. Bước ra thì âm thanh gì, mới lén lút từ bên đi ra, đỏ mặt tía tai. Không nam khách hàng đang chuẩn bị đi vào, anh ta liếc cô một cái đầy ma mị. Chết thật, cuối cùng sau khi trở lại vị trí, Lam Ngọc Anh cảm thấy lòng bàn tay đậm ướt mồ hôi. Tiêu Hùng Vân cũng có chút. 15:31 bình luận 8, 10 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 32, ai khiêu khích tôi. Không kiên nhẫn, sao em lại vào trong đó lâu như vậy? Em, sao mặt em đỏ thế? Lam Ngọc Anh xấu hổ. Em vừa mới đi nhầm vào nhà vệ sinh nam. Mango nhà hắt trên nhìn ra ngoài cửa sổ. Quản lý nhà 38. A Ti Anh càng thêm xấu chuyển tầm mắt. Ha ha ha, Tiêu Vân cười không thành tiếng. Lam Hổ, mất hàng đang ân cần tiễn khách. Nhìn bóng dáng cao lớn đang bước ra ngoài cô không khỏi cắn môi. Câu cuối cùng của anh ta có nghĩa là gì? 15:31 bình luận 9. 10, cách chương.